toái niệm hòa hồn giết hay không? Minh Hải Pháp Sư đột nhiên hỏi. Ninh Phàm không có lập tức trả lời thuyết phục. Từ nội tâm mà nói, hắn cũng không giống như săn giết toái niệm hòa hồn. Suy cho cùng triệu hoán toái niệm hòa hồn phiêu lưu quá lớn, như triệu hồi ra nửa bước vạn cổ cảnh giới toái niệm hòa hồn, thì thế tất sẽ là một cuộc ác chiến đương nhiên. Như Ninh Phàm đồng ý làm trò nơi này Nam Cương tu sĩ, sử dụng một chút bí ẩn lá bài tẩy, vẫn là có thể săn giết toái niệm hòa hồn, nhưng như vậy cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất rồi, thế tất có một vài thứ bộc lộ cho đại ti. Ninh Phàm tính toán một chút điểm, theo hắn không ngừng cướp đoạt hòa hồn, tháp một bộ tổng điểm đã bay lên tới 3.000 phân. 3.000 phân đủ để cho bất kỳ một cái nào tháp một tu sĩ cuồng hỉ rồi, này vượt qua bọn hắn mong muốn, cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào xem nhẹ tháp một, xem nhẹ Ninh Phàm người ngậm miệng. Những thứ kia tuyên bố tháp mộc sẽ không vượt qua ngàn phần tu sĩ, thời khắc này nhao nhao ngậm miệng. Những thứ kia tuyên bố muốn vượt lên đầu tháp mộc bao nhiêu phân bộ lạc, thời khắc này thì nhao nhao bị đả kích lớn. Nhưng Ninh Phàm nhưng không thỏa mãn chính là 3.000 phân. Bài danh thứ nhất Triệu Phong Bộ đã lấy được 9.000 phân, muốn đoạt được Nam Cương thứ nhất, nhất định phải đạt được siêu việt Triệu Phong Bộ điểm. Nhưng mà phiền toái là, những thứ kia bị Ninh Phàm đoạt lấy hỏa hồn bộ lạc, bỗng nhiên vô cùng ăn ý đình chỉ hết thảy hành vi, không hề triệu hoán hỏa hồn săn giết. Có một số là bởi vì nhân viên tổn thương nghiêm trọng, vô lực săn giết hỏa hồn, có thì khác tồn cái khác tâm tư, không muốn tiếp tục triệu hoán, để tránh khỏi bị Ninh Phàm đoạt giết lấy phân. Cũng chính là hải hồn bộ tương đối thực sự, nói ra tất tin, chủ động triệu hoán hỏa hồn, cung cấp Ninh Phàm cướp đoạt. Dựa theo quy tắc, như đối phương không chủ động triệu hoán, cũng không cho phép Ninh Phàm trực tiếp cướp đoạt đối phương triệu hỏa phù, thay mặt triệu hoán không bị cho phép. Muốn vượt qua Triệu Phong Bộ điểm, chính là đem tháp mộc bộ còn dư lại hạ phẩm, trung phẩm triệu hỏa phù dùng quang, cũng là không đủ. Sớm muộn là muốn săn giết toái niệm hỏa hồn sao? Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm đối với Minh Hải Pháp Sư đáp, đem ngươi bộ toái niệm hỏa hồn triệu hoán một cái ra đi, đối đãi ta diệt sát một cái, lại triệu hoán cái thứ hai. Tốt, có thể quan sát tiền bối cùng chân chính toái niệm đấu pháp, đối với vạn bối mà nói, cũng là thiên đại chuyện may mắn. Minh Hải Pháp Sư như đối với thi võ thành tích toàn bộ không quan tâm, thời khắc này chỉ một lòng muốn nhìn Ninh Phàm săn giết toái niệm hòa hồn, lập tức phân phó phần trung tâm tu sĩ sử dụng thượng phẩm triệu hòa phù. Nhưng mà vấn đề bỗng nhiên xuất hiện, thượng phẩm triệu hòa phù sử dụng về sau, lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Cũng không toái niệm hòa hồn hiển hiện. Cổ quái, này thượng phẩm triệu hòa phù chẳng lẽ tồn tại vấn đề, bằng không vì cái gì vô pháp thành công triệu hoán toái niệm hòa hồn? Minh Hải Pháp Sư cảm thấy ngoài ý muốn, lại thử một chút cái khác thượng phẩm triệu hòa phù, phát hiện sở hữu triệu hòa phù đều có vấn đề. Toàn bộ Nam Cương tiểu đấu, đều không người ngốc đến triệu hoán toái niệm hòa hồn đến giết, là lấy căn bản không người thử qua triệu hoán toái niệm hòa hồn. Cũng đang bởi vì như vậy, tại Ninh Phàm quyết định triệu hoán toái niệm hòa hồn trước đây, không người phát hiện phù này tồn tại vấn đề. Ninh Phàm thử một chút thôi động tháp mộc bộ thượng phẩm triệu hòa phù, phát hiện đồng dạng không có hiệu quả, bất quá hạ phẩm, trung phẩm triệu hòa phù vẫn là có thể dùng. Rơi vào đường cùng, Ninh Phàm chỉ phải bỏ rơi săn giết toái niệm hòa hồn, những bộ lạc khác lại trì trệ không tiếp tục triệu hoán độ chân xá không hòa hồn. Hắn liền chỉ phải trước đem tháp mộc bộ triệu hòa phù dùng hết. Còn sót lại 38 chương hạ phẩm triệu hòa phù, 20 tấm trung phẩm triệu hòa phù. Bị Ninh Phàm từng cái dùng hết, tháp mộc bộ điểm cũng lập tức vượt qua 6.000 phân. 6.000 phân như cũ so ra kém tháp mộc bộ 9.000 phân. Theo thời gian từng điểm trôi qua, những bộ lạc khác như cũ không có tiếp tục triệu hoán hỏa hồn tính toán. Phảng phất thà rằng bảo trì cái thành tích này kết thúc thi võ, cũng không tiếp tục triệu hoán. Vô pháp lệnh tháp mộc bộ lót đáy, coi như là bọn ta thất thủ, nhưng vô luận như thế nào, quyết không thể để cho tháp mộc bộ đoạt được thứ nhất. Bọn ta thực lực không bằng kia họ Ninh ngoại tu, như triệu hồi ra hỏa hồn, thế tất còn không có diệt sát, đã bị người này cướp đi, kể từ đó, chẳng bằng căn bản không đi triệu hoán, làm cho tháp mộc bộ căn bản không có đoạt được thứ nhất hy vọng, cũng coi như bọn ta là lâu đà đại đế hết một phần lực. Đây là vô số trong bộ lạc tâm ý tưởng chân thật. Ý tưởng này, chính là ngoài chàng rất nhiều tâm trí không thiếu tu sĩ, cũng có thể nhìn thấu, Ninh Phàm làm sao không nhìn rõ ràng. Đây là một loại tiêu cực chèn ép tháp mộc thủ đoạn, nhưng vô cùng hữu dụng, suy cho cùng như những thứ kia bộ lạc không chủ động triệu hoán hỏa hồn, Ninh Phàm chính là muốn đoạt, cũng vô pháp cướp đoạt, vô pháp lệnh điểm tăng lên. Thực sự không được, liền đối với những thứ kia cái bộ lạc tu sĩ sử dụng huyễn thuật, khiến cho bọn hắn bị khống phía dưới, tự động triệu hồi ra hỏa hồn đến. Ninh Phàm đang tự chìm ngâm, nơi này thảo nguyên bỗng nhiên có bất quy tắc chấn động. Nhất thời nhẹ, nhất thời nặng, kia chấn động cực không quy luật, kèm theo kia chấn động sản sinh, từng cái một thi vỏ khu, bỗng nhiên dị biến nảy sinh. Mồ hôi thật bổ thi vỏ khu, một đoàn màu nâu thấm hỏa diễm, bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, tiếp đó liền có một đạo màu nâu thấm hỏa hồn, theo kia trong ngọn lửa đi ra, tản mát ra toái niệm trung kỳ tu vi. Ngay sau đó, lại có thứ hai, thứ ba, thứ tư, cái thứ năm toái niệm hỏa hồn, lần lượt xuất hiện ở mồ hôi thật bộ, tu vi theo toái niệm sơ kỳ đến toái niệm hậu kỳ không đợi. Hỏa đầu toái niệm hỏa hồn vừa hiện, nháy mắt tại mồ hôi thật bộ dẫn phát điên cuồng giết chóc, mồ hôi thật bộ tham gia so tu sĩ 20 người, hầu như không còn một mống, toàn bộ chết ngay tại chỗ. Phải biết rằng mồ hôi thật bộ căn bản không hề động thượng phẩm triệu hỏa phù, này năm đầu hỏa hồn xuất hiện thời cơ, quả thực quỷ dị. Không chỉ là mồ hôi thật bộ, những bộ lạc khác thi vỏ khu, đồng dạng riêng phần mình xuất hiện năm đầu toái niệm hỏa hồn, số lượng cùng riêng phần mình thượng phẩm triệu hỏa phù số lượng hoàn toàn nhất trí. Toái niệm hỏa hồn, há là một đám độ chân, xá không có thể đối kháng. Huống chi mỗi cái bộ lạc thi võ khu đều là duy nhất tính xuất hiện năm đầu toái niệm hỏa hồn, vì vậy tử thương đều cực kỳ thảm trọng, không số ít rơi tham gia so người đều là bị tại chỗ tàn sát hết, chỉ có số ít tu sĩ có khả năng may mắn còn sống sót, nhưng cũng run sợ chi cực. Đáng sợ nhất là, những toái niệm đó hỏa hồn giết sạch rồi trước mắt tham gia so người về sau, lại bắt đầu. Bọn hắn là như thế nào đi ra hung vực phong tỏa, bước vào đại ti? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1010, tu hồn giả này cười gần cũng chỉ một tiếng, làm như từ dưới nền đất chỗ cực sâu truyền ra, tiếp đó liền nhấn chìm ở thảo nguyên hỗn loạn trong tiếng. Vô số nam cương tu sĩ kinh nộ không ngớt, không nghi ngờ chút nào, lại có tam diễm vệ xâm lấn nam cương thảo nguyên rồi. Kẻ xâm lấn định là trước đó ở võ thí triệu hòa phù động chân động tay, làm cho vô số toái niệm hỏa hồn sản sinh nổi khùng. Việc này cũng không phải là không có tiền lệ. Mấy ngàn năm trước, thiên thủy thảo nguyên đồng dạng ra một hồi hỏa hồn bạo động, trở lên một lần thì lại phát sinh ở 7 vạn năm trước. Càng xa xôi lịch sử bên trong cũng không có thiếu xảy ra chuyện như vậy quả. Đối với lớn ti bộ lạc mà nói, mỗi một lần hỏa hồn bạo động đều mang ý nghĩa một hồi hạo kiếp. Nơi đây tu sĩ một mặt bốn phía chạy trốn, một mặt dồn dập hướng dưới nền đất lan ra thần niệm, nhưng đáng tiếc phần lớn người thần niệm có hạn, thăm dò vào dưới nền đất nhất định chiều sâu sau, thì sẽ bị dày nặng địa khí cản trở, khó khăn tầng tầng, không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Cũng có cường giả tự cao thần niệm mạnh mẽ hướng dưới nền đất thăm dò vào, nhưng khi nhìn rõ dưới nền đất đồ vật sau đó, dồn dập chịu đến công kích, thức hải trọng thương, chật vật thổ huyết, biểu hiện đều là ngơ ngác. Đúng là thạch diễm xâm lấn, mà lại người đến càng mang theo trăm dặm thạch long, cực khả năng là một cái nào đó thạch diễm ma tử đến nơi đây. Nói như thế, trước trấn áp họ Ninh ở ngoài tu hỏa sơn thần thông, quả nhiên là thạch diễm tặc tử giở trò sao, nhưng vừa vặn chúng ta cũng tra xét qua dưới nền đất, vẫn chưa phát hiện người ẩn núp. Không muốn cầm thần niệm thăm dò vào dưới nền đất, thạch diễm một mạch thạch long chuyên ăn thần niệm, chính là tiên tôn cũng phải cẩn thận ứng đối. Phổ thông tam diễm vệ căn bản là không có cách rời đi hung vực phạm vi, ng. Hài cốt khắp nơi, Ninh Phàm trao mày, này bỗng nhiên sản sinh biến cố, tương tự để hắn có chút giật mình. Ỷ vào thần niệm mạnh mẽ, Ninh Phàm hướng dưới nền đất dò xét một phen. Dưới nền đất sâu nhất nơi, một vùng tăm tối, không thấy rõ cụ thể, càng có u minh bình thường thực cốt âm hàn, ăn mòn thần niệm. Làm cho tu sĩ không cách nào thời gian dài đem thần niệm duy trì ở mặt đất để. Lấy Ninh Phàm năng lực nhận biết, mơ hồ cảm thấy được ở này sâu nhất nơi, có to lớn gì cực kỳ thần bí sinh vật chiếm giữ. cái đó thân hình có thể kéo dài mấy trăm dặm thổ địa, mà lại cái đó quanh thân hình như có một nguồn sức mạnh, loáng thoáng có thể cùng nơi đây đại địa hòa làm một thể giống như vậy, làm cho người ta một luồng dị thường dày nặng cảm giác ngột ngạt. Đáng tiếc duy nhất chính là dưới nền đất quá mờ, làm cho Ninh Phàm không cách nào thấy rõ này to lớn sinh vật dáng dấp. Này to lớn sinh vật đối với thần niệm nhận biết, đặc biệt là nhạy cảm, lấy Ninh Phàm vũ thuật chi bí mật, càng bỗng nhiên gây nên nó một ít cảnh giác. Tuy nói không cách nào chuẩn xác bắt giữ Ninh Phàm vũ thuật thần niệm phương vị, này to lớn sinh vật vẫn là dựa vào bản năng hướng bốn phía triển khai thần thông, triển khai không khác biệt công kích. Chỉ một thoáng, Ninh Phàm chỉ cảm thấy có một luồng nóng rực khí tức hướng về mình thần niệm kéo tới. Tiếp đó thức hải liền truyền đến phần diệt giống như đau nhức. Bỗng nhiên trong lúc đó, chìm vào lòng đất một ít thần niệm, đã bị này to lớn sinh vật không biết dùng thủ đoạn gì tiêu diệt. Này quá trình quá nhanh. Cho tới Ninh Phàm thậm chí không kịp thu hồi tra xét dưới nền đất một ít thần niệm. Cũng may Ninh Phàm hành sự cẩn thận, chìm vào lòng đất thần niệm cực nhỏ, vì vậy tổn thương gần như không. Cùng những kia thổ huyết trọng thương nam cương tu sĩ so với, đã xem như là cực kỳ may mắn. Ninh Phàm biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Dưới nền đất ẩn giấu to lớn sinh vật, không giống tiểu khả, có thể mang cho hắn một ít cảm giác ngột ngạt. So với trên thảo nguyên chung quanh bừa bãi tàn phá toái niệm hòa hồn mạnh mẽ, e sở ít nhất có vạn cổ tiên tôn thực lực, thậm chí càng mạnh hơn. Này to lớn sinh vật rõ ràng cực cường, nhưng vì sao không hiện thân với trên thảo nguyên, mà là giấu ở dưới nền đất? Là không cách nào hiện thân, vẫn là không muốn, hay là có ẩn tình khác? Nghe một ít nam cương tu sĩ kinh ngạc thốt lên, dường như nói cái gì trăm dặm thạch long, chẳng lẽ chỉ đến chính là dưới nền đất chiếm giữ to lớn sinh vật. Này to lớn sinh vật trong cơ thể, tựa hồ cất giấu không ít tu sĩ, khí tức không xuống bách nói. Những này ẩn giấu chi tu, chẳng lẽ chính là tam diễm vệ bên trong thạch diễm tu sĩ sao? Ồ, là cái ở ngoài tu tiên tôn sao? Dựa theo một ít không diễm vệ báo lại, ngày đó kiểm tra đa lan thời gian, từng ở hung vực gặp một cái ở ngoài tu tiên tôn, chẳng lẽ chính là người này? Không biết không diễm thất thủ, có hay không cùng người này có quan hệ. Bất quá tu vi của người này được hạn, nếu không phá hủy hình hoàn, căn bản không đáng nhắc tới. Chính là phá hủy hình hoàn, khôi phục toàn thịnh tu vị, cũng không đủ lực. Dù sao mông mỗ lần này, nhưng là dẫn theo trăm dặm thạch long đồng hành, vạn cổ tiên tôn như đến, giết không tha. Dưới nền đất sâu nhất nơi, to lớn sinh vật trong miệng, đứng thẳng một cái thân hình hùng tráng tu sĩ. Hơi khinh thường nói, người này ngụ quan góc cạnh rõ ràng, làm cho người ta một loại kiên nghị cảm giác. Cùng này kiên nghị dung mạo có chút không hợp, là hắn một con cỏ khô giống như ngổn ngang tóc bạc, cùng với trắng đến có chút không khỏ. Người này lời nói, nhưng là thần niệm bị diệt Ninh Phàm không cách nào nghe được. Người này phía sau, đi theo hơn trăm nói hỏa diễm thiêu đốt bóng người. Ninh Phàm không lại dò xét dưới nền đất. Dù sao này to lớn sinh vật tựa hồ cực kỳ am hiểu công kích thần niệm, tùy tiện tra xét, cực kỳ không khôn ngoan, chỉ có thể tạo thành vô vị tổn thương. Mà lại cùng này ẩn giấu ở mặt đất để to lớn sinh vật so với, chính đang trên thảo nguyên chung quanh bừa bãi tàn phá toái niệm hòa hồn nhóm, tương tự cần xử lý. Tiền bối cứu ta, Đa Lan hét lên một tiếng, không để ý võ thí quy củ, vọt thẳng nhập đến tháp mộc võ thí khu. Nỗ lực tìm kiếm Ninh Phàm che chở phải nói, như vậy hỗn loạn thời khắc, võ thí quy củ từ lâu thùng rỗng kêu to, chính là nàng tự tiện xông vào võ thí khu, cũng không có người ngăn cản. Đa Lan trốn ở Ninh Phàm phía sau, hoa dung thất sắc, làm sao cũng không ngờ được sẽ bị tam diễm vệ một đường truy sát đến Nam Cương Thảo Nguyên, mà lại vì truy sát nàng, những này thạch diễm vệ trực tiếp gợi ra một hồi hòa hồn bạo động, thực sự là thật là bạo tay. Những này người liều lĩnh truy sát đến đây, đã không thể dùng đơn giản tính toán để giải thích. Chẳng lẽ, nàng khổ sở bảo thủ bí mật, bị một số đại năng lão quái biết rồi, mới sẽ lớn như vậy phí hoảng hốt, tính toán một cái chán nản đế nữ. Truy sát Đa Lan toái niệm hòa hồn, tổng cộng có 4 con, đều chỉ là toái niệm sơ kỳ tu vị. Lấy Đa Lan tu vị, thêm vào trọng thương chưa lành thân thể, tự nhiên xa xa không cách nào chống lại. 4 con hỏa hồn linh trí không cao, nhưng cũng có gần như giá thú bản năng, mơ hồ nhận ra được Ninh Phàm trên người nguy hiểm khí tức, trong lúc nhất thời càng không dám áp sát quá gần. Một người trong đó toái niệm hỏa hồn bỗng nhiên bước lên trước, dùng cũng không thuần thục ngôn ngữ, đối với Ninh Phàm nói: "Giao ra, nữ nhân này, tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, giết." Đa Lan gắt gao cầm lấy Ninh Phàm ống tay áo, chỉ lo Ninh Phàm sợ trước mắt nguy hiểm, khí mình với không để ý, dù sao Ninh Phàm thấy chết mà không cứu là có tiền lệ. Trên thực tế, Ninh Phàm đối với Đa Lan sinh tử xác thực không quan tâm, bất quá chuyện hôm nay, hắn không ngại tiện thể cứu một cứu Đa Lan, cũng không phải xuất phát từ thiện tâm, chỉ là muốn thừa dịp nơi đây hỗn loạn, nhiều đánh giết chút toái niệm hỏa hồn thôi, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới mấy cái hỏa hồn uy hiếp. Này to lớn sinh vật cũng không hiện thân, liền tạm thời không cần để ý tới. Bây giờ võ thí chưa kết thúc, liền thích gặp tình hình rối loạn, xuất hiện rất nhiều toái niệm hỏa hồn, nếu ta đoán không sai, những này bỗng nhiên xuất hiện hỏa hồn, cực khả năng chính là mất đi hiệu lực thượng phẩm triệu hỏa phù không cách nào triệu ra đám kia hỏa hồn. Không biết chém giết những này hỏa hồn, liệu sẽ có kế làm võ thí điểm, nếu thật có thể như vậy, ta ngược lại thật ra có thể thừa dịp này tình hình rối loạn, một lần lệnh võ thí điểm đạt đến số 1. Nam Cương gia đại loạn, những người khác đều nghĩ làm sao bảo mệnh đào mạng, Ninh Phàm nhưng còn nhớ kỹ đoạt được tiểu đấu thứ nhất sự tình. Thấy bốn con toái niệm hỏa hồn không dám áp sát, Ninh Phàm bỏ lại Đa Lan, thân hình chủ động bạo xông lên mà ra, bay thẳng đến bốn cái truy sát Đa Lan toái niệm hỏa hồn nghênh đón. Tứ hồn mắt thấy Ninh Phàm dám chủ động bắt nạt gần, đều là giận dữ, nhất thời liền triển khai thần thông, một thức thức hành hỏa thần thông hướng Ninh Phàm đánh ra. Ninh Phàm tất nhiên là không sợ, đan sen trong nháy mắt, đã ỷ vào ma hỏa lợi hại, cùng bốn con toái niệm hỏa hồn từng người đấu một cái đó kết quả, nhưng là một người tứ hồn cân sức ngang tài, không cách nào ở hỏa diễm bên trên phân ra thắng bại. Thật cao hỏa diễm kháng tính, Ninh Phàm khẽ ổ lên một tiếng, bốn con hỏa hồn hỏa diễm kháng tính quá cao, đã như thế, dù cho hắn ma hỏa lợi hại, đạt đến 12 mũi chân hỏa cấp bậc, lấy hỏa công lửa cũng chắc chắn sẽ không là thượng sách, tạo thành thương tổn nhỏ bé không đáng kể. Lấy tiền bối ma hỏa mạnh, càng không làm gì được những này toái niệm hỏa hồn. Không đúng, những này hỏa hồn bị hợp hồn thuật gia trì, vì vậy lửa kháng mới sẽ đặc biệt lợi hại. Đa Lan bỗng nhiên có phát hiện, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nàng này vừa lên tiếng, Ninh Phàm mới chú ý tới, bốn con toái niệm hỏa hồn trên người phụ ra một luồng cực kỳ mịt mờ dược hồn sức mạnh, có thể tăng lên trên diện rộng hỏa diễm kháng tính. Nội tâm nhất thời hiểu rõ, thì ra là như vậy, là có người sử dụng hợp hồn thuật mới làm cho này địa hỏa hồn hỏa diễm kháng tính tăng nhiều. Căn cứ Ninh Phàm hiểu rõ, đại ti nhân trời sinh mang theo dược hồn sinh ra, đối với dược hồn vận dụng cùng lĩnh ngộ, tuyệt đối không phải tứ thiên luyện đan sư có thể so sánh với. Nơi đây không chỉ có truyền lưu rất nhiều ngoại giới khó tìm dược hồn hồn kỹ, ở lớn ti, càng có một loại cực kỳ đặc thù bí thuật, tên là hợp hồn thuật, chính là đại ti tu sĩ một mình sáng tác. Có thể lợi dụng tự thân dược hồn sức mạnh, lấy đặc biệt thủ đoạn, cho người khác hình thành hồn lực gia trì. Bị hồn lực gia trì tu sĩ, trên người sẽ xuất hiện đủ loại phụ gia hiệu quả, có tăng thêm loại, như tu vị tăng lên, ngũ hành kháng tính tăng lên, tốc độ tăng lên, cũng có giảm bớt loại, như chậm chạp, trúng độc, pháp lực gia tốc hao tổn, mê muội. Cụ thể là ra sao hiệu quả, cùng người thi thuật dược hồn đặc tính cùng một nhịp thở. Ninh Phàm từng cùng tam diễm vệ giao thủ, những kia tam diễm vệ sử dụng hợp hồn thuật, liền thuộc về tăng thêm loại, hiệu quả là hợp mọi người hồn lực, tạm thời tăng lên chỉ một tu sĩ tu vị. Tà Dương bộ thiếu tộc trưởng Tiên Vu Thuần, am hiểu hợp hồn thuật, thì có chút nghịch thiên rồi, có người nói có thể cho địch tu quần thể phụ ra mấy chục bất lương trạng thái, thuộc về giảm bớt loại kỹ năng, mà lại đặt ở giảm bớt loại hợp hồn thuật bên trong, cũng coi như là độc nhất vô nhị. Vì vậy mới sẽ bị Nam Cương tu sĩ kiêng kỵ, mà những này toái niệm hỏa hồn trên người lửa kháng tăng lên, không nghi ngờ chút nào, là có người vì là bọn chúng gia trì tăng thêm loại hợp hồn thuật. Đã như thế, dù cho Ninh Phàm ma hỏa mạnh mẽ, cũng rất khó chỉ bằng vào ma hỏa, chiến thắng những này toái niệm hỏa hồn. Chỉ đến như thế, bốn con hỏa hồn đối xử Ninh Phàm biểu hiện, có miệt ý, sát ý càng sâu. Thấy ma hỏa không thể thực hiện được, Ninh Phàm cũng không bắt buộc, đăng tức thu rồi ma hỏa, lật tay một cái, lấy ra một cây khoảng một tấc cao nộn thanh tùng miêu, hừ hướng thiên một tế, nhất thời, Tùng Miêu liền trên không trung dài ra theo gió, hóa thành một gốc cây cử tùng, bên trên lá thông, đều là phi kiếm, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, chính là tứ đế La Hán Tùng. Này Tùng ở hắn rất nhiều pháp bảo bên trong, đã không tính là mạnh nhất, nhưng đối phó với trước mắt cục diện, cũng đã đầy đủ. Một hệ pháp bảo, bốn con hỏa hồn chút nào chưa đem tứ đế La Hán Tùng để vào trong mắt. Mộc sinh hỏa, sinh khắc trong lúc đó, bọn họ chiếm hết ưu thế, ra sao sợ bảo vật này. Nhưng mà sự tình biến hóa, lại làm cho bốn con hỏa hồn trong mắt có nhân tính hóa sợ hãi. Nhưng thấy Ninh Phàm một đạo chỉ quyết đánh ra, nhất thời liền có 30 triệu ánh kiếm, từ này cử tùng bên trên bay ra, mênh mông phi kiếm dường như đại dương biển lớn, hầu như đem nơi đây toàn bộ bầu trời bao trùm, làm cho không ít tận mắt thấy cảnh này nam cương tu sĩ hút vào hơi lạnh. Phi kiếm che trời, này họ Ninh ở ngoài tu đến tột cùng có bao nhiêu phi kiếm, càng trực tiếp lấy phi kiếm che đậy thương khung. Cũng không chỉ là số lượng nhiều mà thôi, hầu như 10 thanh trong phi kiếm, liền có một cái có thể nhập tiên kiếm hàng ngũ. Trong đó càng còn có nhiều như vậy sau thiên tiên kiếm. Đa Lan cách xa đến gần nhất, vì vậy nhìn ra càng thanh. Ở này giả thiên kiếm trong biển, có 9 ánh kiếm bén nhọn nhất, đó là 9 thanh 12 niết tiên kiếm. Ninh tiền bối thật là bảo tay. Đa Lan kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Chính là Thánh Sơn Tiên Tôn, Tiên Vương, cũng không có mấy người có nhiều như vậy 12 niết pháp bảo đi. Lẽ nào ở ngoài tu Tiên Tôn đều là nhiều như vậy bảo sao? Đối với Tiên Tôn cuộc chiến, một cái 12 niết pháp bảo liền đủ để ảnh hưởng thế cuộc. Đối với toái niệm cuộc chiến, nắm giữ 12 niết pháp bảo người, hầu như không có bại trận khả năng. Này bốn con toái niệm sơ kỳ hỏa hồn, luận tu vị còn không bằng Ninh Phàm chỉ một cổ ma tu vị mạnh mẽ, luận pháp bảo thì càng thêm không cách nào so với. Này một giao phong, tất nhiên là không có chút hồi hộp nào. Theo Ninh Phàm kiếm quyết vừa bấm, nhất thời liền có vô số ánh kiếm từ thiên mà rơi, đem bốn con hỏa hồn giết chết với nặng trọng kiếm trong biển. Toàn bộ quá trình không vượt quá 10 tức. Ninh Phàm nhìn một chút mình quân bài, chém giết bốn con toái niệm hỏa hồn, hắn võ thí thành tích quả nhiên gia tăng rồi 4.000 phút, đồng thời thu hoạch. Còn có 4 viên toái niệm hỏa tinh, đáng tiếc còn chưa đủ, muốn đoạt được Nam Cương số 1, cần càng nhiều điểm. Theo sát ta, Ninh Phàm mặt không hề cảm xúc, giống như chém giết 4 con toái niệm hỏa hồn, chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thân hình loáng một cái, hướng về sân ở ngoài tháp mộc tộc nhân nơi bay đi, cùng di động. Còn có này che kín bầu trời 30 triệu kiếm chi hải dương. Như vậy hỗn loạn thời khắc, Đa Lan nào dám rời đi Ninh Phàm bên người. Tất nhiên là Ninh Phàm bay đến nơi nào, nàng liền cùng tới chỗ nào. Giờ khắc này, bạo động toái niệm hỏa hồn đã hướng về Nam Cương phạm vi khuếch tán ra. Chỗ đi qua, trên thảo nguyên biển lửa liền thiên. Mà lại có càng nhiều giết chóc không ngừng sản sinh. Tháp mộc bộ quần tu đồng dạng bị một con toái niệm hỏa hồn nhìn chằm chằm, tộc nhân chạy tứ tán, nhưng vẫn có 6-7 người chết vào hỏa hồn tay. Tộc trưởng tháp cách lý mắt thấy một cái lại một cái tộc nhân ngã xuống, nội tâm bi thống, như đang chảy máu. Nơi này tháp mộc tộc nhân, đều là tiểu đấu tham so với người, là trong tộc tinh anh, tùy tiện người nào chết đi, đều là tháp mộc không thể cứu vãn tổn thất, đối bản liền nhân số không phong. Cường giả ít ỏi tháp mộc mà nói, càng là thiên lớn đả kích. Tháp cách lý chỉ hận mình tu vị không đủ, hận không thể chém giết những này hỏa hồn, hận không thể bảo vệ đồng hành tộc nhân, hận không thể đem lần này hỏa hồn bạo động chủ sự sau màn chém thành muôn mảnh. Nhưng mà bi ai chính là, liền ngay cả hắn mình, đều bị này toái niệm hỏa hồn nhìn chằm chằm, sẽ chết. Làm này toái niệm hỏa hồn đập tới thời khắc, tháp cách lý chỉ còn dư lại cái ý niệm này. Khắp khuôn mặt là tuyệt vọng không cam lòng, hắn hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, đang muốn làm nổ nguyên thần, cùng này toái niệm hỏa hồn liều mạng, chợt có một luồng nhu hòa sức mạnh, ngừng lại hắn nguyên thần thiêu đốt. Tiếp đó chính là phô thiên cái địa ánh kiếm, từ thiên chém xuống, đem trước một khắc còn đằng đằng sát khí toái niệm hỏa hồn, dễ như ăn cháo chém thành thịt nát. Tháp cách lý đột nhiên ngẩng đầu lên, không chỉ là hắn. Hết thảy chạy trốn tháp một người dồn dập dừng bước, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia đạp thiên mà đứng, giết toái niệm hỏa hồn như làm thịt cho bóng người. đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tháp Cách Lý chờ người bi thống vẻ biến mất dần, thay vào đó chính là cảm kích, là cuồng nhiệt, là đối với Ninh Phàm điên cuồng sùng bái. Đây là một cái có thể ở trong tuyệt cảnh ngăn cơn sóng giữ người, nếu như không có người này, Tháp Mộc Tham so với người chắc chắn bị chết không còn một mống. Người này là Tháp Mộc ân nhân. 10.000 phút. Đối với mọi người cảm ơn, Ninh Phàm chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nhìn lướt qua quân bài, rồi hướng Tháp Cách Lý chờ người bình tĩnh nói: "Theo sát ta." Nói xong lần thứ hai bay về phía cái khác phương vị, Tháp Cách Lý chờ người không dám thất lễ, lập tức theo Đa Lan một đạo, trốn ở Ninh Phàm mặt sau, theo Ninh Phàm đông buôn tây vào, bốn phía trên thảo nguyên, bởi vì toái niệm hỏa hồn điên cuồng giết người hiệu suất, đã không nhìn thấy bao nhiêu người sống, chỉ có Ninh Phàm còn ở tùy ý hoành hành, coi này tứ phương hỏa hồn giống như không có gì. 10.001, 10.002, 10.003, một đường săn giết toái niệm hỏa hồn, Ninh Phàm điểm tăng lên không ngừng, này điểm, từ lâu đầy đủ bắt võ thí số 1, nhưng vẫn là một đường chém giết toái niệm hỏa hồn, hướng về tà dương bộ vị trí bay đi. Giờ khắc này, hơi có thực lực may mắn còn sống sót tu sĩ tất cả đều tụ tập cùng nhau, tà dương bộ may mắn còn sống sót chi tu cũng ở trong đó. Quản giáo Nam Cương tiểu đấu thi ma thánh khiến, tương tự ở đây, nghiễm nhiên thành quần tu đứng đầu. Hắn đem phần lớn may mắn còn sống sót cường giả chuẩn hợp lại cùng nhau, liên thủ đối kháng toái niệm hỏa hồn, không cầu chém giết, chỉ cầu kéo dài thời gian, giảm thiểu thương vong, lấy chống được Thánh Sơn cứu viện đến. Cho tới toái niệm hỏa hồn có thể hay không hướng về toàn bộ Nam Cương thảo nguyên tứ tán, liền không phải thi ma thánh khiến có thể ngăn cản sự tình. Lấy hắn chỉ là toái niệm sơ kỳ tu vị, ở cuộc động loạn này bên trong, có thể phát huy tác dụng vô cùng có hạn. Cũng may lần này tiểu đấu là ở Triệu Gió Bộ cử hành, trong lúc nguy cấp, Triệu Gió Bộ trực tiếp cho gọi ra trong tộc bảo vệ thi ma, thình lình cũng là một con toái niệm sơ kỳ thi ma. Đã như thế, Nam Cương tu sĩ bên này cũng coi như có hai tên toái niệm tỏa chấn, nhưng đáng tiếc đều là toái niệm sơ kỳ. Thực lực như vậy đủ khiến những này may mắn còn sống sót tu sĩ trong thời gian ngắn bảo mệnh, nhưng sau một quãng thời gian, phiền phức liền đến. Cảm thấy được nơi đây cường giả tụ tập cùng một chỗ, càng ngày càng nhiều toái niệm hỏa hồn bắt đầu hướng nơi đây vây kín mà tới. 5 con, 6 con, 7 con, 11 con. Giờ khắc này, 11 con toái niệm hỏa hồn, trong đó thậm chí bao gồm 4 con toái niệm trung kỳ, vây công lấy thi ma thánh khiến cầm đầu mọi người. Triệu Gió Bộ, Tà Dương Bộ chờ bộ đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể phối hợp thi ma thánh khiến kết làm đại trận, ở chúng hỏa hồn tiến công bên dưới nỗ lực tự vệ, nhưng theo tập kích hỏa hồn không ngừng tăng nhanh, thi ma thánh khiến bày trận pháp không ngừng bị công phá chỗ hổng, tình thế dĩ nhiên tràn ngập nguy cơ. Một khi trận pháp bị phá, bên ngoài hỏa hồn liền có thể nhảy vào, không biết có bao nhiêu người may mắn còn sống sót sẽ bị hỏa hồn xé nát. Đại trận bên trong, Triệu Gió Bộ Nam Chi Long mặt xám như cho tàn, nào có trước hiêu trương tư thái. Như trận phá, bọn họ liền cần đối mặt 11 con toái niệm hỏa hồn vây công, mặc dù hắn là xá không cường giả, nhưng cũng không có tự tin có thể bảo mệnh. Trắng quỷ bộ trắng quỷ pháp sư, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hắn không lo được lại đi chèn ép Tháp Mộc, như mệnh đều không còn. Hắn lấy lòng Lâu Đà Đại Đế thì có ích lợi gì? Trận này vừa vỡ, hắn hơn nửa khó thoát khỏi cái chết. Vậy cũng là 11 con toái niệm hỏa hồn à. Hắc Sơn Bộ, Duyên Nam Bộ, từng cái đại bộ phận cường giả mặt mày xám xịt, hoảng sợ như chó mất chủ, nào có trong ngày thường hơn người một bậc tư thái. Ngược lại là Tiên Vu Thuần, giờ khắc này dị thường chấn định. Hắn sẽ không sợ bất luận người nào, đặc biệt là sẽ không sợ Thạch Diễm người. Đại loạn đồng thời, Tiên Vu Thuần liền bị phụ thân bảo vệ lại đến, mang tới thi ma thánh khiến nơi này, rõ ràng đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vẫn cứ không nhanh không chậm triển khai hợp hồn bí thuật, hợp mọi người hồn lực, đối với đại trận ở ngoài 11 con toái niệm hỏa hồn triển khai công kích. Không thể không nói, Tiên Vu Thuần hợp hồn thuật thiên phú, xác thực có 102 Nam Cương, rõ ràng tu vị chỉ là mệnh tiên, nhưng mượn mọi người hồn lực sau, hắn vẫn cứ cho trận pháp ở ngoài 11 con hỏa hồn, từng cái phụ ra lên giảm bớt loại hợp hồn thuật. Tu vị suy yếu 5%, tốc độ chậm lại 5%, huyễn thuật quấy dày 10 tức một lần, thức hải mê muội 10 tức một lần, hỏa công suy yếu 5%, pháp lực hao tổn tăng cường 5%. Hắn càng liên tiếp cho đối phương phụ ra mấy chục giảm bớt hợp hồn thuật. Tiên Vu Thuần không hổ là hợp hồn thuật thiên tài, người bình thường phụ ra giảm bớt loại hợp hồn thuật, rất ít người có thể phụ ra 10 cái trở lên giảm bớt hiệu quả, hắn nhưng có thể đồng thời phụ ra mấy chục giảm bớt hiệu quả, lúc này mới làm cho 11 con toái niệm hỏa hồn thực lực tổn thất lớn. Nếu không có như vậy, đại trận tuyệt đối không cách nào duy trì đến trước mắt thời khắc này. Có thể nói, trong trận pháp tu sĩ có thể nhiều sống thời gian dài như vậy, Tiên Vu Thuần là hoàn toàn xứng đáng công thần. Nhưng đáng tiếc, Tiên Vu Thuần thiên phú cao đến đâu, tu vị nhưng còn quá yếu, làm sao cũng không thể bằng sức một người, hoàn toàn áp chế 11 con toái niệm hỏa hồn. Mặc dù có đông đảo lão quái giúp đỡ, hắn cũng chỉ có thể thoáng suy yếu toái niệm hỏa hồn thực lực, muốn trên diện rộng hạn chế, nhưng là không cách nào làm được. Oanh! Trận pháp bạc nhược nơi, hút đến bị một con toái niệm hỏa hồn phá tan một lỗ hổng, cái này tiếp theo cái kia toái niệm hỏa hồn từ này chỗ hổng nơi, tiến vào đại trận bên trong. Trong trận pháp tu sĩ đều là sắc mặt đại biến, hầu như chỉ vừa đối mặt, liền có hơn 10 người bị nhảy vào toái niệm hỏa hồn giết chết. Thi Ma Thánh khiến dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị thương không nhẹ, hắn mang theo Triệu Gió bộ bảo vệ Thi Ma, khổ sở cứng rắn chống đỡ, nhưng cũng chỉ có thể ngăn lại đối phương mấy con toái niệm hỏa hồn, còn lại toái niệm hỏa hồn thì lại ở trận pháp bên trong trắng trợn giết chóc. Xa xa, càng nhiều hỏa hồn còn đang áp sát, vây công Thi Ma ông lão hỏa hồn càng ngày càng nhiều. Theo thời gian chuyển rời, Triệu Gió bộ bảo vệ Thi Ma bị mấy con hỏa hồn liên thủ giết chết, Thi Ma Thánh khiến rốt cục có ý lui. Hỏa hồn bạo động, đã không thể ngăn trở, Thánh Sơn cứu viện, sợ cũng không đuổi kịp. Chỉ có thể từ bỏ những này nam cương tu sĩ sao? Thi Ma Thánh khiến ánh mắt hung ác, bỗng nhiên xông ra trận pháp, bỏ lại mọi người không để ý, một mình đào tẩu. Hắn này vừa đi, trong mọi người lại không toái niệm, đối mặt hỏa hồn càng thêm không có sức phản kháng. Một ít tâm tình kích động tu sĩ, trực tiếp chửi ầm lên, tức giận Thi Ma Thánh khiến lâm trận bỏ chạy. Nhưng mà mấy tức sau khi, liền có một tiếng hét thảm từ đằng xa truyền đến. Rõ ràng là này Thi Ma Thánh khiến âm thanh, nhưng là này Thi Ma Thánh khiến chạy trốn tới nửa đường, bị một con bán bộ vạn cổ cảnh giới hỏa hồn chặn lại, mấy hiệp liền bị miễn cưỡng ninh rơi mất đầu lâu. Ai cũng trốn không thoát. Này bán bộ vạn cổ hỏa hồn âm thanh khàn khàn mệt nói, xoay tay đánh ra một áng lửa, liền đem Thi Ma Thánh khiến thi thể thiêu cháy thành cho bụi. Quần tu ngơ ngác, liền toái niệm sơ kỳ Thi Ma Thánh khiến đều trốn không thoát. Bọn họ những này tu vị càng yếu hơn, càng thêm không có đào mạng hy vọng rồi. Phụ thân, ngươi đi trước, hài nhi cho ngươi đoạn hậu, đi mau. Bốn phía hỏa hồn bừa bãi tàn phá, Tiên Vu Thuần trong mắt có điên cuồng tâm ý, mắt thấy một con toái niệm hỏa hồn đánh về phía cha của chính mình, nhất thời không muốn sống che ở phụ thân trước người, cũng không biết sử dụng thần thông nào, quanh thân càng bỗng nhiên hóa đá giống như vậy. Trực tiếp lấy thân thể đỡ này toái niệm hỏa hồn công kích. Sau một đòn, Tiên Vu Thuần thổ huyết lùi gấp, sắc mặt càng là trắng xám tới cực điểm, mơ hồ càng có tu vị rơi xuống xu thế. Tả Dương bộ tộc trưởng nội tâm chấn động, hắn không nghĩ tới con trai của chính mình có thể lấy mệnh tiên tu vị, liều mạng đỡ toái niệm một đòn. Hắn càng không có nghĩ tới, cái này con trai ngốc, sẽ ở bước ngoặt sinh tử, chặn ở trước mặt mình. Hống! Này bị Tiên Vu Thuần ngăn cản hỏa hồn một đòn không được, thẹn quá thành giận, lần thứ hai đập tới, Tiên Vu Thuần không lo được lau đi khóe miệng vết máu, lần thứ hai che ở trước mặt phụ thân. Theo dự liệu đau đớn không có truyền đến, một đạo bạch y bóng người, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, che ở Tiên Vu Thuần phía trước, tiện tay một đòn, liền hóa giải toái niệm hỏa hồn thế tiến công, lại chỉ tay kiếm quyết, nhất thời dẫn tới vô cùng ánh kiếm từ thiên chém xuống. Đêm này hỏa hồn dễ dàng chém giết, lại một khối hỏa tinh tới tay. Sư phụ, Tiên Vu Thuần ánh mắt cảm động không thôi, hắn đây là bị nhất kính ngưỡng sư phụ cứu sao. Ninh Phàm nhưng không để ý đến Tiên Vu Thuần la lên, tự nhiên bắt đầu ở chỗ này triển khai giết chóc, gây nên một đám toái niệm hỏa hồn sợ hãi. Trong mắt, lại có một ít tỉnh ngộ, làm Tiên Vu Thuần liều mình che ở phụ thân trước mặt giờ, Ninh Phàm lại một lần nữa có tâm kiếp giáng lâm cảm giác, cũng không phải lóe lên một cái rồi biến mất, mà là thật muốn giáng lâm, đi về xá không trung kỳ tâm kiếp. Ta lần thứ nhất tâm kiếp, nhân nặc mà sinh, thứ hai tâm kiếp tuy nói còn không rõ xác thực, nhưng cũng có thể tìm thấy một ít đầu mối. Đáng tiếc, hiện tại không phải đột phá thời gian. Ninh Phàm đem bất thình lình tâm kiếp đè xuống, tiếp tục giết chết hỏa hồn, dưới nền đất to lớn sinh vật trong cơ thể, này tóc bạc trắng hán nhíu lông mày, đối với người sau lưng phân phó nói, người này phía sau trốn, chính là Sở Liệt Đa Lan. Các ngươi đi, đem nữ tử này sư hồn diệt ức, cần phải cho tới chúng ta thứ cần thiết, sau đó diệt khẩu liền có thể. Như tên này ở ngoài tu ngăn cản, cùng nhau giết, người này có không ít 12 niết tiên kiếm, cẩn thận ứng phó. Phải. Tóc bạc trắng hán phía sau hơn 100 bóng người, từng cái tự biến mất tại chỗ. Cũng trong lúc đó, thảo nguyên đại địa bên trên, Ninh Phàm bốn phía phụ cận, bỗng nhiên bốc lên từng cái quấn ở trong ngọn lửa tu sĩ bóng người. Những này người chỉ một tu vị cũng không tính là cao, phần lớn chỉ là độ chân sơ, trung kỳ dáng vẻ, chỉ có số ít mấy cái đạt đến xá không tu vị. Nhưng mà hợp trận mà liệt, kích phát khí thế, càng không thua gì nhược một ít vạn cổ tiên tôn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Càng quái lạ chính là, những này người vừa xuất hiện, nguyên bản linh trí phía dưới, lung tung giết người hỏa hồn nhóm, bỗng nhiên dường như có điều khiển giống như vậy, dồn dập hướng Ninh Phàm vị trí điên cuồng tới rồi. Tiền bối cẩn thận, những này người là Thạch Diễm bộ tộc chiến hồn sư. Bọn họ tu vị hay là không đủ mạnh, nhưng tùy tiện một người dược hồn mạnh, cũng có thể một trận chiến toái niệm. Như những này người hợp hồn một chỗ thì lại càng thêm đáng sợ. Đối với chiến hồn sư, cắt không thể lấy tu vị đi phán xét thực lực. Bọn họ tu đã không phải này một thân tu vị, mà là hồn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1011 Lưỡng Giới Phong. Chương 1011 Lưỡng Giới Phong. Vừa nghe trước mắt hơn 100 chiến hồn sư đều là tu hồn giả, Ninh Phàm bắt đầu thu hồi lòng khinh thường. Ở tu chân giới, tu luyện nguyên thần bị coi là chính thống, luyện thể thuộc về bằng môn, tu hồn thì lại hoàn toàn thuộc về khác loại. Yêu tộc mặc dù bị người coi là khác loại, nguyên nhân chính là yêu tộc tu hồn. Những người trước mắt này thì lại chuyên tu dược hồn, điểm này là so với yêu tộc còn muốn khác loại tồn tại. Nhưng không thể bởi vậy liền coi khinh những người này, dù cho những người này đều chỉ là độ thật, xá không tu vi. Ninh Phàm có thể cảm nhận được này quần chiến hồn sư trong cơ thể chất chứa một cái hồn lực, hầu như mỗi một người đều đạt đến kim đan cấp cửu chuyển dược hồn cấp bậc. Đương nhiên, này cũng không phải nói những người này mỗi một cái đều là cửu chuyển kim đan luyện đan sư. Những người này dược hồn cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là thông qua thủ đoạn đặc thù mạnh mẽ tăng lên, vì vậy thiếu hụt rất lớn, chỉ có thể dùng cho chiến đấu triển khai chiến hồn hồn kỹ. Nhưng không cách nào dùng cho luyện đan cùng nhận ra linh dược. Giao ra Sở Liệt Đa Lan. Bằng không, tử. Hơn 100 tên chiến hồn sư cùng nhau hét một tiếng. Chỉ một thoáng toàn bộ thiên địa hồn lực phun trào. Cái kia cổ uy thế, bất động phong vân, không kinh thiên địa. Nhưng trực đấm mỗi người linh hồn. Có thể so với tiên tôn oai lực của một tiếng hống. Đa Lan đến đây may mắn còn sống sót tu sĩ. Nơi nào nhận được bực này uy thế. Dồn dập ở này uy thế bên dưới thổ huyết, lẫn nhau thực lực chênh lệch quá to lớn. Chỉ có Ninh Phàm mặt không biến sắc, đối với chiến hồn sư môn uy hiếp cũng không để ý tới. Hơi giơ tay, thong dong bấm diệt vạn cổ oai, đối với phía sau mọi người nói. Các ngươi ở đây tránh né, nơi đây việc, một mình ta xử lý. Nói xong, lại hướng về địa vạch một cái, mặt đất nhất thời xuất hiện một sợi kim tuyến. Cái kia kim tuyến dường như rắn trườn giống như vậy. Theo Ninh Phàm ngón tay không ngừng di động, đi vòng mô. Nhìn như chậm chậm, kỳ thực cũng bất quá thời gian trong trước mắt. Này màu vàng vòng sáng là được hình, chỉ một thoáng liền gây nên thiên địa đại thế thay đổi. Cùng thiên hô ứng, dẫn địa vì là thế, nghiễm nhiên thành một phương hành thổ phòng ngự đại trận. Như nhìn kỹ, thì lại sẽ phát hiện hành thổ đại trận cùng rất nhiều thánh vực cổ tu sĩ động phủ trận pháp cực kỳ tương tự. Hiển nhiên là Ninh Phàm lần lượt quan sát sau khi mô phỏng theo mà tới. Đông đảo toái niệm hòa hồn ở chiến hồn sư điều khiển dưới, muốn xông vào kim quyển phạm vi, bắt Đa Lan, lại bị một luồng mênh mông trận pháp lực lượng cản trở, lấy chúng hòa hồn toái niệm tu vi, càng là không cách nào bước vào trong đó nửa bước. Này ngược lại là khiến Đa Lan rất là bất ngờ, không nghĩ tới Ninh Phàm hội liều lĩnh cùng Tam Diễm vệ xung đột nguy hiểm bảo vệ mình. Ồ, người này bày trận, càng không nhờ vả ngoại vật, mà là chỉ lục thành trận, mà lại bày trận pháp còn cực kỳ mạnh mẽ. Như vậy xem ra, người này đối với đại thế lĩnh ngộ đã cao tới trình độ nhất định, dù sao phóng tầm mắt đại ti, cũng không phải tùy tiện cái nào vạn cổ tiên tôn cũng có thể làm đến chỉ lục thành trận. Dưới nền đất tóc bạc tráng hán ngưng trọng nói, Ninh Phàm chỉ lục thành trận hành vi, tương tự trên mặt đất gây nên không ít kinh ngạc thốt lên. Đối với những này kinh ngạc thốt lên, Ninh Phàm làm như không thấy, chỉ là trách mọi người xem thật kỹ chủ trận pháp, duy trì chủ trận pháp vận hành liền có thể. Dù sao trận này không có trải qua chuyên môn bố trí, mà là Ninh Phàm tiện tay bày xuống, đầu tiên liền ít đi đạo tinh duy trì, nhất định phải lấy quần tu pháp lực duy trì tiêu hao. Mà lại này bày trận quá trình nhìn như nghịch thiên, kỳ thực thiếu hụt rất nhiều, độ khó cũng là rất lớn, trận pháp uy năng càng hội hạ thấp không ít. Nếu không có nắm giữ thế tự bí, Ninh Phàm lấy hiện nay tu vi, kiên quyết không cách nào làm đến việc này. Mà nếu không có thời gian cấp bách, hắn cũng sẽ không sử dụng loại này phi thường quy thủ đoạn. Những chiến hồn đó sư thấy Ninh Phàm không chỉ có không giao người, ngược lại bày xuống đại trận, đem Đa Lan bảo vệ lên, nhất thời từng cái sắc mặt âm trầm, sát cơ lẫm liệt. Vừa không giao người, liền ngay cả ngươi cùng nhau giết. Hồn pháp, hành như phong. Hơn trăm chiến hồn sư cùng nhau thi pháp, nhất thời liền có một luồng cầm cố hồn lực, niêm phong ở Ninh Phàm trên người. Ninh Phàm biểu hiện hơi đổi, chỉ cảm thấy bị mọi người hồn lực một phong, bước chân dường như quán duyên, càng là nửa bước khó đi, không cách nào di động rồi. Cái này cũng là hắn tu vi được hạn, mới không cách nào di động, nhưng theo đề suy đoán của hắn, mặc dù tu vi vẫn còn, bằng hắn có thể so với vạn cổ tiên tôn thực lực, cũng phải ở như vậy mạnh mẽ hồn lực bên dưới tốc độ tổn thất lớn. Hồn pháp, niệm như phong. Ninh Phàm không chỗ nào bất lợi vũ thuật thần niệm, càng bị miễn cưỡng phong ấn, khó có thể lan ra biển ý thức. Hồn pháp, hỏa diệt. Trong cơ thể 12 muội ma hỏa, lại có tắt xu thế. Hồn pháp, cực ám. Cảnh sắc trước mắt càng ngày càng mờ, càng dần dần mất đi tầm mắt. Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt, theo hơn trăm chiến hồn sư đồng thời thi pháp, Ninh Phàm trên người phụ ra bất lương trạng thái lại có gần trăm cái. Còn chưa cùng những này chiến hồn sư giao thủ, hắn liền đánh mất năng lực hoạt động, thần niệm năng lực, pháp lực vận hành chưa từng có trễ nhét, ngũ hành kháng tính trên diện rộng suy yếu, mỗi cách mấy tức đều sẽ phải chịu một lần ảo thuật công kích.